Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất, nét mặt cũng có vẻ khá nặng nề. Ba bá chủ trên bảng Thương Long liên thủ, chiến trận như thế, dù là La Chấn được gọi là Long thủ chắc chắn cũng không đỡ được. Suy nghĩ muốn một đấu ba của Lâm Nhất trước đó thật sự quá điên cuồng. Dù sao cũng là thất đại cự đầu, thiên tài xuất chúng từng xuất hiện trên bảo kính thông thiên. Bọn họ hợp tác với nhau sao mà không thắng được? Giết! Trần Hạo giận dữ quát lên một tiếng. Sát chiêu của hắn ta đánh xuống đầu tiên, bàn tay khổng lồ kia che kín nửa bầu trời, đè thẳng về phía Lâm Nhất. Chưa nói đến uy lực của bàn tay khổng lồ này, chỉ con dấu cổ xưa bên trên đã chứa đựng hàn mang đáng sợ rồi. Bầu không khí cũng bắt đầu đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồng thời, bóng mờ của bàn tay khổng lồ cũng bao phủ lấy Lâm Nhất, ngăn chặn tầm nhìn của mọi người. Mọi người hít một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi, rõ ràng là không thể nào trốn được. Trốn, làm sao có thể? Lâm Nhất đứng đón gió trên hộp đựng kiếm, nhìn bàn tay khổng lồ kia sắp đánh xuống. Anh chậm rãi nâng tay phải, trước lòng bàn tay có kim ô ấn hoàn mỹ xuất hiện. Sau đó là cổ ấn thần dương chói mắt như ánh sáng mặt trời ầm ầm nở rộ. Vụt, kim sĩ thần nhân cao trăm trượng bất ngờ thành hình sau lưng hắn. Thần uy cổ xưa trang nghiêm nặng nề thoáng chốc lao đi. Thần dương toái thiên ấn. Chấm, Lâm Nhất quát lên một tiếng, siết chặt năm ngón tay. Vô số kim quang bắn ra từ trong khe hở ngón tay. Trong những tia kim quang đó có kim ô bay lên tận trời cao, khiến uy năng của thần dương toái thiên ấn lại tăng vọt một lần nữa. Chúng đòn tấn công này của ta, dù không chết thì ngươi cũng sẽ bị đóng băng. Trần Hạo trên không trung nhìn thấy bàn tay hàn băng khổng lồ đè xuống trên đạo đài thì cười châm chọc, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Trần Hạo rất tự tin với võ học tạo hóa của mình, không ra tay thì thôi, một khi ra tay chắc chắn sẽ không cho đối phương cơ hội tiếp tục giở trò. Trong mắt người ngoài, bàn tay khổng lồ kia đã như một ngọn núi đè xuống đạo đài. Uy áp cuồn cuộn khiến quảng trường rung động. Dưới đòn tấn công nghiêm trọng như thế, rất khó tưởng tượng Lâm Nhất chỉ có cảnh giới thiên phách nhị trọng có thể có bao nhiêu cơ hội sống sót. E rằng chưa đến một phần cơ hội. Có người khẽ thở dài, cất giọng nói nặng nề. Xung quanh có tiếng thở dài thay nhau vang lên. Thất đại cự đầu suy cho cùng vẫn là thất đại cự đầu. Giác, cách chương.